Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, khác loại thu phục. Tụ linh đan bản thân phát ra linh khí nồng nặc. Đây cũng không phải là mọi người có thể lý giải. Một viên thuốc vậy mà cầm giữ có như thế linh khí nồng nặc. Trừ tụ linh đan, bọn họ là đang nghĩ không đến hắn đan dược hội có như thế công hiệu thế nhưng là. Tụ linh đan một mực là trong chốn võ lâm truyền thuyết mà thôi. Không có trước cho tới hôm nay bọn họ may mắn có thể nhìn thấy, không có sai. Viên này cũng là tụ linh đan. Ngươi xem một chút viên đan dược kia có thể bán bao nhiêu tiền. Diệp Thần nhấp nhô nhìn lấy Lăng Mộ Lan hỏi. Viên này tụ linh đan là Diệp Thần nhất thời xúc động tại trong bình ngọc lấy ra. Hắn muốn nếu như tham gia buổi đấu giá, tự nhiên muốn lấy ra một số có giá trị đồ vật. Dựa theo khác ý nghĩ, một khỏa tụ linh đan cần phải đầy đủ dùng. Không nghĩ tới mọi người sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Lăng Mộ Lan hiện tại cả người đã ngốc rơi tụ linh đan. Diệp Thần lấy ra lại là tụ linh đan. Chẳng lẽ gia hỏa này không biết tùy tiện lấy ra như thế kinh hãi đan dược hội dẫn tới trong chốn võ lâm bạo động sao? Cái này, đây thật là tụ linh đan. Lăng Mộ Lan có chút cả lâm hỏi thăm. Nếu như viên đan dược kia thật sự là tụ linh đan, như vậy chính mình đi theo Diệp Thần bên người thực tên chế lựa chọn, có thể có được như thế nam nhân ưu tú, thì liền Lăng Mộ Lan trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút không xứng với cảm giác. Diệp Thần gật gật đầu. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng gặp qua sao? Lăng Mộ Lan lắc đầu. Nàng là thật chưa từng gặp qua. Chỉ là nghe nói qua mà thôi. Chỉ bởi vì bọn hắn có thể phân biệt tụ linh đan. Hoàn toàn là viên này tụ linh đan thân thể phía trên phát ra linh khí. Khiến người ta trong nháy mắt thì liên tưởng đến. Vậy ngươi nói, viên đan dược kia tham gia buổi đấu giá lời nói, có thể hay không đổi được một cái tốt? Diệp Thần thấy thế hỏi thăm. Im lặng, tất cả mọi người im lặng đại gia. Chúng ta có thể hay không đừng như thế trang bước. Ngươi cái này tụ linh đan chỉ sợ cũng làm cho buổi đấu giá sôi trào. Còn nói cái gì có thể hay không đổi được đồ tốt. Sợ sợ người ta hội hận không thể không tiếc bất cứ giá nào theo ngươi trao đổi. Có thể tuyệt đối có thể đổi được đồ tốt. Lăng Mộ Lan may mắn so sánh nhanh. Nhanh chóng trả lời. Sau đó tiếp tục nói ra. Ngươi muốn có được thứ gì? Nếu như chúng ta thần ma phường có lời nói, có thể lấy ra theo ngươi trao đổi, dưới cái nhìn của nàng. Loại này quyết định tuyệt đối sẽ đạt được phường chủ đồng ý chú ý tới Lăng Mộ Lan lời nói. Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút hối hận mẹ, nguyên lai tụ linh đan nghiêu bức như vậy nhanh chóng thu lại. Sau đó từ tốn nói, đủ dùng là được, chuyện còn lại sau này hãy nói. Thực hắn là muốn làm nhạt mọi người giật mình trình độ. Thế nhưng là lần này chỉ sợ để hắn thất vọng. Mọi người đã nhìn thấy tụ linh đan, mà lại ánh mắt hận không thể đem Diệp Thần xem thấu. Diệp đan sư không biết dùng cái gì đại giới mới có thể đổi được tụ linh đan. Vừa mới nói chuyện, lão nhân một mặt kích động nhìn lấy Diệp Thần. Nếu như có thể đổi lấy đến tụ linh đan, coi như mình nỗ lực lại đánh đại giới đều có thể. Diệp Thần nhìn xem lão nhân, sau đó lại nhìn mọi người một cái biểu lộ, thầm cười khổ, hắng giọng, khụ khụ cái kia, các vị, ta biết các ngươi hiện tại cũng vô cùng khát vọng đạt được vừa mới nhìn thấy tụ linh đan. Nhưng là các ngươi có muốn hay không đến một vấn đề? Diệp Thần thanh âm nói chuyện phi thường lớn. Để mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được thế nhưng là mọi người có chút không hiểu Diệp Thần. Thuyết pháp, Diệp đan sư, ngươi câu nói này là có ý gì? Đối với tu luyện giả tới nói, tụ linh đan tuyệt đối là tốt nhất đan dược. Nó có thể nhanh chóng tụ tập chân khí, để tu luyện tốc độ tăng tốc, Diệp Thần mỉm cười. Đối mặt cái này nói chuyện thanh niên, giả thiết ngươi bây giờ có được tụ linh đan. Mà ta đúng lúc biết, lại nghĩ đến ngươi sẽ làm sao? Thanh niên sững sờ, ngay sau đó hồi đáp, nếu như ta đánh không lại ngươi, ta sẽ chạy. Thực hắn nói những lời này thời điểm, chính mình đều không tin mình có thể chạy mất bá. Diệp Thần một cái lắc mình, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Diệp Thần đã biến mất tại nguyên chỗ, đi vào thanh niên bên người, một cái tay đã bắt lấy thanh niên cổ họng, chỉ cần thoáng dùng lực liền có thể vặn gãy cổ đối phương, ngươi cho rằng chạy trốn là sáng suốt lựa chọn sao? Diệp Thần lông mày nhíu lại hỏi thăm, tuy nhiên xuất thủ cũng là sát chiêu, thế nhưng là Diệp Thần trên thân cũng không có sát khí. Điều này cũng làm cho thanh niên cũng không có quá nhiều kinh hoàng, nhưng là trên trán mồ hôi lạnh đã chảy xuống. Ta không phải chỉ muốn nói cho mọi người một việc, có nhiều thứ đặt tại trên thân cũng không nhất định là một chuyện tốt, có lẽ nó hội đòi mạng ngươi. Diệp Thần buông ra thanh niên cổ, tiếp tục nói, thì giống như ta, các ngươi cần phải đều nghe nói, Chu Tiên kiếm phái đang toàn lực đánh giết ta. Cái này khiến ta vô cùng khó chịu, ta hiện tại ngay tại nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết bọn họ, thậm chí diệt bọn họ môn phái. Tê, mọi người nghe đến đó hít một hơi lánh khí. Diệp Thần câu nói này nếu như truyền đến Chu Tiên kiếm phái trong lỗ tai, sợ rằng sẽ đạt được tai họa ngập đầu. Chí ít bọn họ không dám dạng này. Chu Tiên kiếm phái nhìn đến mọi người sợ hãi biểu lộ, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Đối với loại phản ứng này, hắn đã nghĩ đến, nhưng là, tại ta không có diệt đi bọn họ trước đó, ta có một cái ý nghĩ, cái kia chính là cùng mọi người hợp tác, các ngươi cần đan dược phụ trợ, mà ta cần muốn các ngươi thế lực. Diệp Thần cũng không có dựa theo Lăng Mộ Lan ý nghĩ tới làm. Đây không phải là hắn tính cách. Đối với loại này không xác định ai có thể sau cùng đứng ở bên cạnh mình đội ngũ, Diệp Thần từ trước đến nay không biết để ý tới. Cùng như thế, còn không bằng đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn bố công. Ai nguyện ý cùng chính mình đứng tại cùng một cái chiến tuyến thì lưu lại, trái lại, hắn cũng sẽ không ép ở lại, càng sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên thân mọi người. Quả nhiên, rất nhiều người bắt đầu chần chờ bọn họ suy nghĩ bên trong lợi hại quan hệ. Đương nhiên, không quản các ngươi lựa chọn thế nào, đáp ứng các ngươi đan dược, ta sẽ thực hiện lời hứa. Nói, Diệp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem thần lô bại lộ trong tầm mắt mọi người. Oanh, to như vậy thần lô xuất hiện ở trước mắt mọi người, để bọn hắn không khiếp sợ. Tốt một cái ánh vàng rực rỡ lô đỉnh, tốt một cái bá khí uy vũ khí thế. Hiện tại ta thì đem bọn ngươi cần thiết đan dược luyện chế ra đến. Diệp Thần nhấp nhô nói một câu, trong nháy mắt tế ra thiên hỏa, trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện như dược tài khô. Vì tiết kiệm thời gian, Diệp Thần đem tất cả dược tài một mạch ném vào thần lô bên trong. Đây cũng không phải Diệp Thần vô lễ, mà chính là hồi xuân đan cùng dưỡng nhan đan hai loại đan dược. Hắn đã luyện chế mấy chục ngàn lần, đối với hỏa hầu trưởng khống, còn có ngưng hợp thời gian đều là không sai tại ngực. Mọi người thấy Diệp Thần động tác như thế, từng cái tròng mắt kém chút rơi ra đến. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy luyện đan sư dạng này luyện đan, dạng này sẽ thành công sao? Không biết, nhưng là tại sao ta cảm giác có điểm giống tai họa dược tài đâu? Không thể nào, Diệp đan sư lúc trước thế nhưng là cứu chữa đạo quan trưởng lão người, mà lại thân thủ sát thiên hoàng loại thực lực này người. Chỉ sợ là chúng ta không có thể hiểu được a. Có người hoài nghi, thì có người chống đỡ. Bất quá, mặc kệ mọi người có ý nghĩ gì, bọn họ hiện tại cũng lựa chọn nín thở ngưng thần nghiêm túc nhìn lấy Diệp Thần động tác. Mặc kệ Diệp Thần có thể thành công hay không, đây đều là bọn họ lần thứ nhất quan sát một tên luyện đan sư luyện đan. Diệp Thần không có cái gì đẹp đẽ động tác, thiên hỏa càng thật là tốt khống chế hỏa hầu. Không có một chút thời gian, từng trận mùi hương thoang thoảng vị truyền tới, nghe thấy được cái mùi này, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, cái này, đây là hồi xuân đan vị đạo. Đánh giám, cái này rõ ràng cũng là dưỡng nhan đan vị đạo, một cái lô trong đỉnh vậy mà truyền tới hai loại đan dược vị đạo, loại chuyện này là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hết lần này tới lần khác Diệp Thần làm đến cảm nhận được đan dược đã luyện thành. Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu, một tay phất lên, 40 mấy viên thuốc trong nháy mắt phóng lên tận trời để mọi người ngạc nhiên là những đan dược này vậy mà làm hai phần, phân biệt rơi vào Diệp Thần trong túi áo. Tốt, nơi này là hồi xuân đan, bên này là dưỡng nhan đan, các ngươi lúc trước đăng ký người có thể tới nhận lấy mình muốn đồ vật. Diệp Thần tiện tay đem đan dược để lên bàn, sau đó thu hồi lô đỉnh, quay người về đến phòng bên trong, nằm ở trên giường. Hắn tin tưởng những người này trong lòng đã có quyết định, đến mức lựa chọn thế nào thì không phải mình có thể chi phối. Mọi người trọn vẹn lăng một phút đồng hồ. Lúc này thời điểm, một thanh niên người đi tới nói đến, cái kia không bằng chúng ta trước nhận lấy đan dược đi chuyện. Còn lại, chúng ta có thể ngồi xuống đến nghiên cứu một chút, ý ở ngoài lời. Thanh niên là đứng tại Diệp Thần bên này. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, trước đó tìm kiếm trúc cơ linh đan lão nhân lập tức trả lời. Không có sai, mọi người trước nhận lấy đan dược, đến mức chuyện còn lại, chúng ta ngồi xuống thật tốt nghiên cứu một chút. Trong lòng hắn, Diệp Thần tuy nhiên tuổi trẻ, thế nhưng là chiêu này luyện đan mức độ là thật chấn nhiếp đến hắn. Loại người tuổi trẻ này một khi cho hắn thời gian, như vậy tiền đồ chính là bất khả hạn lượng. Thậm chí nói thống trị võ lâm đều không nhất định là vấn đề. Lăng Mộ Lan từ đầu đến cuối không có nói chuyện, trong tay án lấy vốn, không ngừng cùng mọi người đổi lấy đan dược, thế nhưng là trong lòng thì 10 phần không bình tĩnh. Tên lưu manh này thật đúng là có biện pháp a. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã để trong lòng mọi người dao động. Không có sai, Diệp Thần cái này một loại thủ pháp luyện đan, lại là chinh phục tại chỗ tất cả mọi người. Đồng dạng luyện đan sư, một lần tối đa cũng chính là luyện một loại đan dược, thế nhưng là Diệp Thần phá vỡ bọn họ nhận biết. Một cái lô đỉnh vậy mà đồng thời đi ra hai loại đan dược. Có thể thấy được Diệp Thần luyện đan mức độ đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đối với loại này luyện đan sư, không có người không muốn dựa vào gần, càng không có người dám đi đắc tội. Bất kể như thế nào, ta là quyết định đứng tại Diệp đan sư bên này. Chu Tiên kiếm phái làm sao? Võ lâm cũng nên thay đổi nước. Bọn họ bình thường loại kia rượu võ dương oai bộ dáng, ta con mẹ nó đã sớm muốn đánh bọn họ một trận, bây giờ vừa vặn có cơ hội này. Chỉ cần chúng ta theo Diệp đan sư, chẳng lẽ tăng thực lực lên vẫn là vô cùng khó khăn sự tình sao? Cái này người nói ra tất cả mọi người tiếng lòng không có sai. Một tên luyện đan sư tại sau lưng giúp đỡ chính mình, vậy thì tương đương với mình tùy thời tùy chỗ đều có thể đầy máu lễ phục sinh tấu a. Tăng thêm Diệp Thần cũng không phải là một cái bình thường luyện đan sư, càng là nắm giữ một tay nghiêu bức y thuật, ta con mẹ nó a nhận. Nếu như không có Diệp đan sư xuất hiện, lão tử đã sớm nản chí. Bây giờ nắm giữ đan dược, ta có chút đốt chính mình đấu trí. Không phải liền là Chu Tiên kiếm phái sao? Lão tử đấu một trận lại có thể tính sao? Cái này một vị rõ ràng là đến từ trường Bạch Sơn dưới chân tu luyện nhân sĩ. Ta đồng ý, mẹ hắn, Chu Tiên kiếm phái nghiêu bức nữa. Có Diệp đan sư nghiêu bức sao? Lão tử quyết định theo Diệp đan sư. Lúc này thời điểm, trước đó gây chuyện cường tráng đại hán bỗng nhiên đứng ra hăng hái nói đến nói thật. Nếu như không có nhìn thấy Diệp Thần luyện đan mức độ, hắn có lẽ còn đang do dự. Thế nhưng là bây giờ đan dược đã tới tay, chớ nhìn hắn hình thể biêu hãn, trong lòng cũng không ngốc. Theo cái dạng gì người, có thể có cái gì dạng kết quả. Những chuyện này hắn muốn vẫn tương đối thấu triệt, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.